Đan Võ Thần Tôn, chương 1144, ai dám động đến Diệp Tinh Hà? Góc truyện audio.com, Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong lòng cười lạnh, này lão cẩu, cứ như vậy muốn giết ta, chỉ tiếc, chỉ bằng đám rác rưởi này, còn giết không được ta, nghĩ tới đây, hắn âm thanh lạnh lùng nói, chỉ cần ngươi không ra tay, ta đương nhiên sẽ không giết ngươi. Hiện tại, còn có ai muốn ngăn ta? Diệp Tinh Hà nhìn khắp bốn phía, ánh mắt lăng lệ, khí thế như cầu vồng. Mọi người đều là co lên cổ, tránh đi ánh mắt của hắn. Không một người dám lên tiếng, thấy không có người ngăn cản. Diệp Tinh Hà bước nhanh đến phía trước, đạp vào sơn môn, nhưng vào lúc này, một cỗ mạnh mẽ khí tức, ầm ầm ép hạ, thế như sơn nhạc, tự có thiên quân chi trọng. Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại, bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy cái kia trên thềm đá, đi tới một tên cường tráng thanh niên, hung thần ác sát, sát khí nghiêm nghị, chưa đến Diệp Tinh Hà trước người. Hắn liền cười lạnh nói, một cái phế vật, cũng dám ở ta Kình Thiên Tông dương oai, thật coi ta Kình Thiên Tông không người hay sao? Thanh âm không lớn, lại mang theo một cỗ khí ngạo nghễ. Chúng đệ tử thấy này thanh niên, như thấy cứu tinh, gieo hò không ngừng, là Lâm Thái Sư Huynh. Hắn vậy mà đến rồi. Lâm Thái Sư Huynh xưa nay cùng Triệu trưởng lão giao hảo, càng là linh hồ cảnh đệ bát trọng lâu cường giả. Khoảnh khắc Diệp Tinh Hà, như giết chó giết gà. Dễ dàng, nghe nói mọi người nói. Lâm Thái mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói. Nghe thấy được sao, ngươi dám giết Triệu trưởng lão đệ tử. Chính là cùng ta Lâm Thái là địch. Hôm nay, ta liền thay Triệu trưởng lão, làm thịt ngươi này tạp chủng. Diệp Tinh Hà hoàn toàn không sợ, cười lạnh nói, ngươi thật là tốt không làm, càng muốn làm chó, chỉ bằng ngươi, cũng xứng giết ta. Lâm Thái đột nhiên giận dữ, tiểu súc sinh, ngươi muốn chết, ta nhất định phải chặt xuống đầu của ngươi, lấy ra làm cái bô. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, một thanh một người cao chiến phủ ầm ầm rơi xuống đất, ném ra vô số vết rách. Hắn hai tay nắm chặt chiến phủ, cánh tay cơ bắp làm nhô lên, giơ cao khỏi đỉnh đầu. Trên cánh tay, nổi gân xanh, như nộ long chiếm cứ. Lâm Thái thôi động trong cơ thể thần cương, rót vào chiến phủ phía trên hư ảnh tăng vọt, hóa thành cao 10 mét cự phủ hư ảnh, sáng lên sáng chói ánh vàng. Ngũ nhạc khai sơn, Lâm Thái hét lớn một tiếng. Sau lưng hiện ra ngũ nhạc hư ảnh, năm núi chất chồng, có tới ngũ nhạc lực lượng, ngang tàng chém xuống. Diệp Tinh Hà một mặt gió nhẹ mây bay, hoàn toàn chưa đem một kích này để vào mắt. Hắn thân thể chấn động, trong cơ thể huyền hỏa tuôn trào ra, ngũ đại huyền hỏa ngưng kết thành năm đạo hư ảnh, đồ sộ đứng lặng. Đại Phạm Thiên Huyền Hỏa Cửu Biến Thần Quyền đệ ngũ trọng, thiên hỏa đốt thế, năm đạo huyền hỏa xoay quanh ngưng kết, hội tụ tại trên cánh tay của hắn, tùy theo đấm ra một quyền, oanh, huyền hỏa trọng quyền, minh tiếp cái kia ngũ nhạc hư ảnh, ầm ầm nổ tung, quyền động núi lở, ngũ nhạc hư ảnh liên tục phá toái, bất quá trong nháy mắt, ngũ nhạc vỡ vụn, huyền hỏa trọng quyền thế đi không giảm, hung hăng đánh tới hướng Lâm Thái. Lâm Thái run sợ thất sắc, hoảng vội vàng lấy ra một quả ngọc phù, dùng sức bóp nát, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ. Ngọc phù bên trong tuôn ra mấy đạo lục quang, ngưng kết thành một mặt màu xanh lá bình chướng. Huyền hỏa trọng quyền đụng vào cái kia bình chướng, trong nháy mắt nổ tung. Màu xanh lá bình chướng kiên trì chừng ba hơi, lúc này mới phá toái. Còn sót lại quyền kình, vẫn như cũ đụng Lâm Thái miệng phun máu tươi. Khí tức uể oải, trong mắt của hắn hoảng sợ đã lui, liên tục lui ra phía sau mấy bước, nói ra, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, không quan trọng sâu kiến, không xứng biết nhiều như vậy. Dứt lời, hắn lại lần nữa thôi động thần cương, muốn đánh giết Lâm Thái. Nhưng vào lúc này, một cỗ bàng bạc chi thế, từ chân trời tới, khí thế chi hùng hậu, phảng phất giống như thiên khung sụp đổ, nghiền ép mà xuống. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy trong cơ thể thần cương hơi ngưng lại, lại khó mà điều động một chút, trên thân thể càng giống là đè ép một tòa núi lớn. nửa bước khó đi, trái lại chúng Kình Thiên Tông đệ tử, sớm đã quỳ xuống đất, đau khổ chống đỡ. Ngay sau đó, trên không trung, truyền đến một tiếng gầm thét, vô tri cuồng đồ, dám làm tổn thương ta Kình Thiên Tông đệ tử, muốn chết. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, liền thấy một tên xích bảo lão già, đạp không tới, người tới chính là Triệu Lại, khí thế của hắn mạnh, tại phía xa Diệp Tinh Hà phía trên, như tới giao thủ, hắn thua không nghi ngờ. Lâm Thái thấy lão giả này xuất hiện, mừng như điên hô to, Triệu trưởng lão, ngài đã tới. Triệu Lại nghe vậy, chẳng qua là nhẹ gật nhẹ đầu, tầm mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Trên thân sát khí, mở mịt mà lên, Diệp Tinh Hà, không nghĩ tới ngươi còn dám tới ta Kình Thiên Tông. Diệp Tinh Hà ngạo nghễ đáp, ta tới, lại như thế nào? Triệu Lại tầm mắt lạnh lẽo, tràn ngập sát cơ nói, ngươi giết tà ái đồ Tư Mã Tiến, tội đã tới chết, hôm nay, càng là tự tiện xông vào ta Kình Thiên Tông, giết ta tông môn đệ tử, như thế tội lớn ngập trời, xứng nhận ngàn đao bầm thây phạm tội, mới có thể hiểu mối hận trong lòng ta. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, nếu không phải bọn hắn trước trêu chọc ta, ta sao lại hạ sát thủ? Lão cẩu, ngươi nếu muốn giết ta, không cần đường hoàng, tìm nhiều như vậy lý do. Nghe vậy, Triệu Lại trên thân sát ý càng thịnh, thấp giọng gầm thét, rất tốt, đã ngươi vội vã chịu chết, lão phu này liền làm thịt ngươi. Đang khi nói chuyện, trên người hắn, khí thế lại lần nữa tăng lên. Đúng vào lúc này, chân trời truyền đến một đạo khí tức mạnh mẽ, màu lam lưu quang phá không tới. Vì theo, một tiếng già nua nữ tử tiếng hét phẫn nộ, vang vọng tại chỗ, ai dám động đến Diệp Tinh Hà. Triệu Lại nghe vậy, bỗng nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên áo bào tím lão ẩu, đạp không tới, nàng, chính là Dư Cao Thiên Tông trưởng lão, Lý Linh Chi. Dư Cao Thiên Tông trưởng lão, chính như Thiên Viêm Thần Cung, riêng có phân chia cao thấp, dùng vàng, đỏ, tử ba màu tay áo, phân chia cấp 3, Lý Linh Chi chính là trưởng lão bên trong, cao cấp nhất áo bào tím trưởng lão. Triệu Lại gặp nàng chạy đến, cao mày, đành phải thu hồi khí thế, chắp tay thi lễ, gặp qua Lý trưởng lão. Triệu Lại, ngươi thật to gan. Lý Linh Chi hừ lạnh một tiếng, Diệp Tinh Hà là ta mời tới khách nhân, ngươi dám động hắn. Đang khi nói chuyện, trên người nàng khí thế, hung hăng đặt ở Triệu Lại trên thân. Triệu Lại thân thể chìm xuống, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, hoảng vội vàng lắc đầu. Không dám. Lý Linh Chi hừ lạnh một tiếng, tin rằng ngươi cũng không dám, như nếu có lần sau nữa, đừng trách lão thân vô tình, phế bỏ ngươi trưởng lão vị trí. Triệu Lại trong lòng có nộ, cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể gật đầu nói phải. Sau đó, Lý Linh Chi quay đầu, nói với Diệp Tinh Hà, Tinh Hà, ngươi đi theo ta. Diệp Tinh Hà chắp tay thi lễ, đúng. Sau đó, hắn liền đi theo Lý Linh Chi đạp không mà đi, chạy tới chỗ ở của nàng. Triệu Lại nhìn Diệp Tinh Hà rời đi bóng lưng, trong lòng gầm nhẹ, tiểu tạp toái, hôm nay tính ngươi vận khí tốt, chỉ cần Lý Linh Chi không tài, lão phu nhất định phải làm thịt ngươi. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà bước nhanh bắt kịp Lý Linh Chi, hỏi, tiền bối, Linh Khê nàng thế nào? Lý Linh Chi nhíu mày nói ra, Linh Khê tình huống của nàng không thể lạc quan, nếu không phải lão thân tự mình đi cầu tông chủ, để cho nàng phá lệ đi trong cấm địa dưỡng thương, chỉ sợ chống đỡ không lâu như vậy. Tinh Hà, cứu chữa Linh Khê đan dược, ngươi có thể luyện tốt rồi. Diệp Tinh Hà trọng trọng gật đầu, luyện tốt, lần này đến đây, ta định có thể trị hết Linh Khê. Lý Linh Chi một mặt vui mừng, mang theo Diệp Tinh Hà đi vào tông môn quảng trường, một đường hướng tây mà đi. Cách chương.